Một lúc sau, Louis thương yêu mới cảm thấy thỏa mãn mà buông nàng ra, hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, giọng nói có chút đùa bỡn, em đã là người của tôi rồi mà hôn một chút còn thấy xấu hổ sao? Gocchuyenaudio.com, chưa từng gặp ông chủ nào xấu xa như anh. Trong lòng Lạc Tranh dâng lên một cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh nhạt, trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy định rời đi. Tranh, bàn tay nhỏ bé của nàng bị Louis thương yêu giữ chặt, hai bàn tay đan vào nhau, hắn cất tiếng gọi nàng cực kỳ dịu dàng. Lạc Tranh bị giọng nói ấm áp của hắn mê hoặc, không kìm lòng được liền quay đầu lại. Cảm ơn em, hắn nhẹ nhàng cong môi, nụ cười lan tràn từ trên môi tới tận đáy mắt, cúi đầu xuống, đặt lên mờ u bàn tay nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Lạc Tranh khẽ run lên vì lời của hắn, cũng vì hành động của hắn. Rốt cuộc nàng cũng hiểu được cái gọi là một nụ hôn nhẹ nhẹ, đã làm rung động trái tim em. Người đàn ông này thực sự là yêu nghiệt, là tai họa của phụ nữ. Trên đường trở lại phòng làm việc, trên môi Lạc Tranh đều tràn ngập ý cười. Các luật sư khác thấy vậy đều thầm hiểu ra mọi chuyện. Một tập đoàn lớn có cả một đoàn luật sư vốn là chuyện rất bình thường. Tập đoàn càng lớn thì số lượng luật sư cố vấn càng phải nhiều. Mà tập đoàn như vậy cũng sẽ chiêu mộ những luật sư có thực lực, đây là một chuyện mà mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy có rất nhiều luật sư dù có phải cạnh tranh khốc liệt cũng muốn được làm trong tập đoàn. Cho nên khi Lạc Tranh thông báo tuyển dụng luật sư đã có vô số người ứng tuyển. Chỉ là tập đoàn UN có một chút khác biệt so với các tập đoàn khác, đó là trong vòng 2 năm không cho phép nhận bất kỳ vụ kiện nào, cũng không thể làm luật sư đại diện cho các bên có lợi ích đối lập với tập đoàn trước tòa. Quy định này cũng là vì lợi ích của tập đoàn, và cũng có thỏa thuận bằng văn bản. Mà tại tòa án hay hội luật sư, việc này cũng đã trở thành một quy tắc ngầm. Đổi lại, người trúng tuyển sẽ nhận được một khoản lương bổng khó có thể tưởng tượng được. Có thể trở thành luật sư cố vấn của tập đoàn UN đương nhiên không phải là người vô danh tiểu tốt. Ban đầu, những luật sư này cũng rất kiêng kỵ một luật sư tới từ Hong Kong như nàng, nhưng về sau cùng làm việc họ nhận ra nàng rất thân thiện, chỉ là yêu cầu với công việc hơi nghiêm khắc một chút mà thôi. Về mối quan hệ giữa Lạc Tranh và giám đốc tập đoàn, bọn họ cũng đã nghe nói ít nhiều, hôm nay lại tận mắt chứng kiến luật sư Lạc tươi cười bước ra từ thang máy chuyên dụng của giám đốc, đương nhiên là họ có thể hiểu rõ. Sư, luật sư Lạc, vì như bước tới, vừa muốn gọi sư phụ, liền nhớ ra đây là nơi làm việc, vội sửa lại cách xưng hô. Cũng bởi quy định đặc thù của tập đoàn, Lạc Tranh cũng không có cách nào đón nhận vụ kiện bên ngoài bởi quy định 2 năm không cho phép nhận vụ kiện kia. Hiệp hội luật sư đương nhiên cũng ngầm hiểu tạm thời trong 2 năm này Lạc Tranh không được nhận đồ đệ. Cho nên lúc ở trong tập đoàn, Vi Như đương nhiên không dám gọi Lạc Tranh là sư phụ, sợ bị các đồng nghiệp biết được mà noi theo sẽ thành tiền lệ không tốt. Lạc Tranh cười cười, nhìn Vi Như vào trong rồi nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyuyen.com, Vi Như khẽ gật đầu, đi theo Lạc Tranh vào phòng làm việc. Đóng cửa phòng lại, Vi Như nở nụ cười tươi như hoa, sư phụ, em vừa rồi thấy chị đem bữa sáng cho giám đốc đó nha. Lạc Tranh cầm lấy một tập tài liệu, nhìn Vi Như cười, đôi mắt của em cũng khá tinh tường đấy. Đương nhiên là thế rồi, em chuẩn bị làm đại luật sư mà, đương nhiên mắt phải nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng chứ. Vi Như cười đầy tự hào, cái, gocchuyenaudio.com, gì mà mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, vậy tiếp theo em nghĩ xem, tôi muốn em làm cái gì? Lạc Tranh nhẹ nhàng nói, cũng không hề trách cứ Vi Như đùa giỡn nàng. Cách chương.